Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, hôm nay có vào núi không? Các đệ đi, ta cần nghỉ ngơi thêm vài ngày. Gần đây nhà cũng cần có người ở nhà nhiều hơn. Không biết tối qua trong làng có chuyện gì không? Để ta đi xem sao. Về sớm nhé, sắp đến giờ ăn rồi. Cuộc trò chuyện giữa hai anh em rất ngắn, nhưng vì giọng của Tiêu Dã hơi to, Tống Tuệ vẫn bị đánh thức. Trước mắt là ánh sáng từ cửa sổ. Sắp đến giờ ăn rồi. Cơn buồn ngủ tan biến. Tống Tuệ vội ngồi dậy mặc quần áo. Vừa xếp chăn xong, Tiêu Trận đã vào. Không cần nhìn anh, Tống Tuệ đã cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Nhớ lại đề nghị kỳ quặc của anh tối qua và những lời lảm nhảm khi bị anh đẩy vào trạng thái mơ màng. Còn anh thì sao? Suốt quá trình không nói một lời, vững vàng như ban ngày, chỉ biết dồn sức. Tỉnh rồi, ta đi pha nước cho em. Người đàn ông dưới đất dường như đã quên hết chuyện tối qua. Bưng chậu rửa mặt đi ra, Tống Tuệ tranh thủ xỏ giày, đến trước gương đồng, thấy tóc rối như cỏ dại, không biết trong mắt anh thế nào. Nàng vội cầm lược chải gọn gàng. Chẳng bao lâu, Tiêu Trận quay lại với chậu nước bốc hơi. Tống Tuệ vừa chải tóc vừa liếc anh. Sao anh không gọi ta dậy sớm hơn? Tiêu Trận nhìn nàng. Hôm nay không phải lượt em nấu ăn. Có thể ngủ thêm. Tống Tuệ cúi đầu, thì thầm. Ngoại trừ khi bệnh, chưa bao giờ em dậy trễ như vậy. Giọng Tiêu Trận cũng thấp. Ta đã cố kiềm chế rồi. Tống Tuệ biết nàng không thoải mái. Tiêu Trận lại rời đi. Hai vợ chồng gặp lại nhau trong bữa sáng ở nhà ông nội. Mỗi người ngồi một góc, một bên là các bà các cô, một bên là cánh đàn ông. Cả hai đều ít nói. Tiêu Dã chia sẻ tin tức mà anh ta thu thập được. Tối qua yên ổn, không nghe nói nhà ai gặp chuyện. Tiêu Mục, hôm nay lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ vào núi, đừng tách ra quá xa. Và đừng về muộn đến khi trời tối. Ba anh em Tiêu Diên đồng ý. Hà Thị cầm bát, nhìn Tiêu Trận ngồi bên phải ông lão hỏi. Lão nhị không đi à? Bà không biết Tiêu Trận đã giết 19 tên lưu dân và bị thương. Chỉ nghĩ Tiêu Trận vừa mới cưới muốn nghỉ ngơi vài ngày. Ông Tiêu không để ý đến lời nói khiêu khích của con dâu. Tiêu Thủ Nghĩa liền trừng mắt nhìn vợ. Để phòng ngừa lưu dân, sau này bốn anh em chúng nó thay phiên nhau ở nhà. Hà Thị cười gượng, vậy à, tôi tưởng lão nhị quyến luyến vợ không nỡ ra ngoài. Tiêu Ngọc Thiền, mẹ nghĩ gì thế, nhị ca đâu phải tam ca. Tiêu Diên, Tiêu Thủ Nghĩa giọng trầm xuống, mắng vợ con, ăn cơm đi, ăn xong thì đi cho lợn ăn. Mẹ con họ mới im lặng. Tống Tuệ lén nhìn Lâm Ngưng Phương, thấy cô ba xuất thân từ phủ tướng vẫn bình thản như thường. Không bị ảnh hưởng, nàng không khỏi khâm phục vài phần. Sau bữa sáng, đàn ông ai làm việc nấy, Lâm Ngưng Phương cũng không ở lại lâu. Hà Thị chống lưng, nói với Liễu Nhi, Liễu Nhi à, sáng nay tôi dậy bị chật lưng, làm việc từ sớm mệt quá không chịu nổi, con giúp rửa bát nhé. Tiêu Ngọc Thiền vội vàng khoác tay mẹ, nhìn Tống Tuệ, con đưa mẹ về phòng, nhị tẩu giúp muội một tay nhé. Trước đây, Tống Tuệ theo Liễu Nhi làm việc chăm chỉ, khiến mẹ con Hà Thị coi nàng như người dễ bảo, nhưng nếu cứ nhẫn nhịn mãi thì cũng có lúc trở nên mềm yếu. Tống Tuệ ngăn mẹ con họ lại, nói, nếu nhị thẩm đi không nổi, con với đại tẩu dìu về. Việc còn lại Ngọc Thiền cũng làm được, chỉ là tốn thêm chút thời gian, dù sao nhà cũng không có việc gì khác cần làm. Tiêu Ngọc Thiền nhíu mày, nhà không có việc gì khác, rảnh rỗi thì giúp nhau một chút cũng không sao. Tống Tuệ, ông nội đặt ra quy định luân phiên nấu ăn là để chúng ta làm một ngày nghỉ một ngày. Nếu hôm nay ta giúp các người, ngày mai các người giúp ta, thì không còn thời gian nghỉ. Chẳng phải phụ lòng ông nội sao? Thôi nào, muội mau đi làm việc đi. Chúng ta sẽ dìu nhị thẩm. Nói xong, Tống Tuệ kéo Tiêu Ngọc Thiền ra, đỡ cánh tay Hà Thị, ra hiệu cho Liễu Nhi lại gần. Liễu Nhi vốn là người mềm yếu, nhưng giờ nàng đứng về phía em dâu. Hà Thị không thể giữ vẻ lạnh lùng, bèn nói, A Mãn dìu ta là đủ rồi. Ngọc Thiền vụng về làm gì cũng không xong. Liễu Nhi, con giúp nó, đừng để trễ bữa trưa. Tống Tuệ, con hồi nhỏ cũng vụng, luyện nhiều sẽ giỏi, nhị thẩm đừng nuông chiều Ngọc Thiền quá. Tiêu Ngọc Thiền nghe thế thì tức giận, mẹ ta chiều ta, liên quan gì đến chị? Giờ ta nhờ đại tẩu giúp, không nhờ chị can thiệp làm gì? Hà Thị cũng không vui, mọi người đều không che giấu. Tống Tuệ thả tay Hà Thị ra, đứng cạnh Liễu Nhi nói, nhị thẩm muốn chiều con gái thì cứ làm hết việc của con. Đừng lười biếng, sai khiến cháu dâu, để người ta cười. Tiêu Ngọc Thiền, biết chị lợi hại, chúng ta không dám sai khiến chị. Tống Tuệ, ta làm việc cùng đại tẩu, nàng có 10 phần sức, chúng ta mỗi người một nửa, làm xong sớm nghỉ ngơi. Nhưng các người hôm trước sai khiến đại tẩu, hôm sau nàng chỉ còn 5-6 phần sức, ta phải làm giúp, khác gì sai khiến ta, sao lại không liên quan. Tiêu Ngọc Thiền, Hà Thị đánh giá lại Tống Tuệ, thở dài, phàm bà mối khen ngươi giỏi giang, không ngờ miệng lưỡi cũng lợi hại, diện mạo xinh đẹp, hôm đưa sinh lễ ta đã nhìn nhầm. Có lẽ ngay cả lão nhị cũng không biết ngươi giỏi cãi lại thẩm và em chồng. Tống Tuệ cười nhẹ, nhị thẩm không cần lảng tránh vấn đề. Hiện nay thời thế rối ren, tháng này lưu dân quấy nhiễu, tháng sau có thể là quân phiến loạn, cần phải phòng ngừa nhiều thứ. Chúng ta là một gia đình, mỗi người nên góp phần để cuộc sống tốt hơn. Ngày nào nhị thẩm và Ngọc Thiền có chuyện đau đầu nhức mỏi, ta và đại tẩu chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Nhưng nếu nhị thẩm muốn lười biếng, sai khiến chúng ta, thì ta nói rõ luôn. Bất kể lý do gì, việc không phải của chúng ta sẽ không làm. Nhị thẩm có thể tìm nhị thúc hay ông nội, ta vẫn giữ quan điểm này. Tống Tuệ nghĩ rất rõ ràng, đã không định nhượng bộ mẹ con Hà Thị, thì nên nói rõ một lần, thay vì ứng phó từng việc để giữ vẻ ngoài hòa thuận. Hà Thị bị chặn họng lùi lại một bước, mặt mày sững sờ, Tiêu Ngọc Thiền cũng á khẩu không nói nên lời. Đại tẩu, chúng ta đi thôi, ra ngoài làng cắt ít cỏ cho la ăn. Tống Tuệ chưa bao giờ lười biếng, nàng làm việc hăng hái, miễn là cho la ăn tốt hơn. Có lẽ Hà Thị thích ở nhà hưởng thụ, bảo Tống Tuệ ngồi trong nhà cả ngày nói chuyện, đó mới là cực hình. Liễu Nhi dĩ nhiên nghe theo Tống Tuệ. Hai chị em dâu hôm nay mặc đồ cũ, trở lại Đông Viện khóa cửa trong, mỗi người cầm một cái cuốc và giỏ rồi đi ra cổng sau. Nhà họ Tiêu ở phía tây bắc của làng, hai bên tây và bắc đều có ruộng. Ruộng phía bắc kéo dài khoảng 1 dặm, tiếp theo là sông Linh Thủy. Qua sông có một ngọn đồi nhỏ, một bên được dân làng khai hoang thành ruộng, một bên không thể canh tác, trở thành nơi an táng tổ tiên của nhiều thế hệ dân làng. Mùa xuân chưa bắt đầu cày cấy, đồng ruộng, bờ sông và trên dưới đồi đều mọc đầy cỏ dại, rau dại, mật độ khác nhau. Nhìn từ xa, đã thấy bóng dáng một vài phụ nữ và trẻ em đang tìm rau dại. Tống Tuệ thấy ngọn đồi trơ trụi, không có cây to, nhìn là biết có người hay không. Yên tâm nói với Liễu Nhi, đại tẩu, chúng ta ra bờ sông xem, ở đó nhiều cỏ. Liễu Nhi hơi do dự. Tống Tuệ nói, giờ bờ sông có nhiều người giặt đồ, chúng ta không qua sông, chắc không sao. Liễu Nhi sửa lại giỏ trên vai, ngượng ngùng nói, thực ra mấy năm rồi ta không ra khỏi nhà, gia đình nhà mẹ đẻ của nàng đều chết trong chiến loạn. Nhà chồng chỉ cần nàng nhóm lửa nấu cơm, trong làng lại có kẻ để ý nàng. Liễu Nhi sợ bị nói xấu, nên luôn ở nhà, mặc dù Tống Tuệ mới vào nhà họ Tiêu được 5-6 ngày. nhưng nàng đã hiểu rõ tính cách của Liễu Nhi, đoán rằng nàng e ngại thân phận góa phụ, bèn nói, vậy chị dâu về nhà đi, sớm làm xong áo cho Miên Miên, để ta đi một mình cũng được. Liễu Nhi làm sao yên tâm được, như Hà Thị đã nói, Tống Tuệ có vẻ ngoài quá dịu dàng, da trắng mịn, mắt trong sáng, giống như một cô em gái nhỏ chỉ dám trốn sau lưng chị khi gặp người lạ. Dù Liễu Nhi đã tận mắt chứng kiến Tống Tuệ dùng lời lẽ cứng rắn để đối phó mẹ con Hà Thị, Liễu Nhi vẫn lo lắng Tống Tuệ sẽ bị bắt nạt khi ra ngoài một mình. Vẫn nên đi cùng nhau, gặp người trong làng ta còn có thể giới thiệu. Tống Tuệ, mấy năm rồi chị dâu không ra ngoài, liệu có nhớ được người ngoài không? Nhưng Liễu Nhi khăng khăng muốn đi cùng, Tống Tuệ không thể làm gì khác hơn là dẫn nàng theo. Hai chị em vừa bước ra góc tường phía tây bắc của nhà họ Tiêu, đã thấy ông Tiêu và ba anh em Tiêu Diên ở sân tập võ. Tiêu Mục và Tiêu Thủ Nghĩa tiếp tục kiểm tra các cây gậy gỗ. Tiêu Trận đi về phía bắc, rõ ràng anh có chuyện muốn nói. Hai chị em dừng chân, Tống Tuệ hơi nghiêng đầu, không còn vẻ tự nhiên khi đối diện mẹ con Hà Thị. Dù gì họ cũng chỉ nói miệng, còn Tiêu Trận có thể lột trần nàng ra và ăn thịt. Tiêu Trận gọi Liễu Nhi một tiếng chị dâu, rồi nhìn Tống Tuệ hỏi, đi đào rau dại à? Tống Tuệ nhìn bóng dáng cao lớn của anh, đáp, cắt cỏ cho la, gặp rau dại thì tiện tay đào luôn. Tiêu Trận, đừng đi xa quá. Tống Tuệ, biết rồi, xa nhất chỉ đến bờ sông, đầy giỏ là về. Thấy anh dường như không còn gì để nói, Tống Tuệ ra hiệu cho Liễu Nhi rồi quay người đi về phía bắc. Ánh nắng ấm áp, Tống Tuệ chăm chú nhìn kỹ xung quanh, những cây rau dại ăn được gần như đã bị người ta đào hết. Chỉ còn lại nhiều cỏ đắng có thể cho lợn ăn. Đi một mạch đến bờ sông, giỏ của Tống Tuệ đã đầy 2/3 cỏ và cỏ đắng. Nàng quay lại nhìn Liễu Nhi, bất ngờ thấy trên trán chị dâu lấm tấm mồ hôi. Liễu Nhi cười ngượng ngùng, lâu rồi không đi xa thế này. Tống Tuệ cũng cười, chị dâu biết sao ta chạy nhanh không? Vì từ nhỏ ta theo cha lên núi, ngày nào cũng leo lên leo xuống, đi nhiều thành quen, như Lâm Ngưng Phương và Liễu Nhi. Nếu ngày nào đó cần chạy thoát thân, chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau. Liễu Nhi hiểu điều này, trước đây vì chỉ có một mình nên không có cơ hội. Giờ thì, từ nay muội ra ngoài làm gì, ta sẽ đi cùng. Tống Tuệ, được, có thêm người bạn đồng hành cũng tốt. Lúc này, A Phúc và A Trân đang giặt đồ bên bờ sông phát hiện hai người. A Phúc đứng dậy, vui mừng vẫy tay. Đại tẩu, nhị tẩu, hai người ra đây làm gì? Một hàng phụ nữ và cô gái bên bờ sông đều nghiêng đầu nhìn qua. Liễu Nhi quay mặt đi. Tống Tuệ đáp, ra đây cắt cỏ cho la, giặt xong thì gọi chúng ta. A Phúc, được, A Trân chưa gặp nhị tẩu mới cưới bao giờ. Chờ khi hai người đi xa, nàng nhẹ nhàng hỏi A Phúc, nhị tẩu tính tình thế nào, đối xử với chị ra sao? A Phúc nhanh nhẹn gõ nhẹ vào quần áo, rất tốt, giống đại tẩu, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Lần đầu tiên ta gọi nàng là nhị tẩu, nàng còn đỏ mặt nữa. A Trân rất ghen tị, chủ nhân thực sự của nàng là Lâm Ngưng Phương. Đương nhiên không có gì để phàn nàn, nhưng khổ nỗi Lâm Ngưng Phương lại gả cho Tiêu Tam gia. Hà Thị và con gái thường xuyên sai khiến nàng làm việc, khiến nàng không có lúc nào được nghỉ ngơi. Biết vậy, nàng nên theo Tiêu nhị gia. Với nhan sắc của nàng, chỉ cần nhượng bộ một chút, Tiêu nhị gia không động lòng sao? Kết quả là tự chuốc lấy một người chồng thô kệch và bà mẹ chồng ác nghiệt. Hai bên sông Linh Thủy là bãi đá rộng, rìa bãi đá thấp hơn cánh đồng bên cạnh hơn một trượng, tạo thành một dốc thoải. Cỏ ở dốc thoải mọc tươi tốt hơn. Tống Tuệ và Liễu Nhi vừa nói chuyện vừa cắt đầy hai giỏ. A Mãn, nhìn kìa, ở đây có một đám rau má. Liễu Nhi đi vòng qua một tảng đá lớn, vui mừng gọi, Tống Tuệ xách giỏ đến, quả nhiên thấy một đám rau má dày đặc, vui mừng nói, đủ làm một bữa bánh bao nhân rau, rau má làm nhân có vị chua chua, rất ngon, ông ngoại còn nói rau má thanh nhiệt giải độc, ăn thường xuyên có lợi cho sức khỏe, giỏ đầy cũng không lo, nén cỏ xuống sẽ có chỗ, cắt xong hết rau má. Hai chị em dâu xách giỏ ra bờ sông rửa tay, tiện thể nghỉ ngơi, nước sông trong vắt, nhưng cạn, chỉ có vài con cá nhỏ bằng móng tay, bắt về nhà cũng không lớn nổi. Liễu Nhi thấy Tống Tuệ ngồi tìm cá, cười nói, ao làng mình có cá lớn, nhưng đều là cá nhà người ta nuôi, muốn ăn phải trả tiền, hoặc trả tiền câu cá, câu được bao nhiêu tùy thuộc vào tài năng. Tống Tuệ gặp người câu cá giỏi, nhà đó chẳng phải lỗ sao? Liễu Nhi, tiền câu cá thu nhiều hơn, đa số mọi người đều mua cá trực tiếp, các đệ ngày nhỏ từng trả tiền đi câu, mấy lần tính ra cũng không kinh tế bằng mua cá. A Mãn biết săn bắn, đã học câu cá chưa? Tống Tuệ lắc đầu, chỗ chúng ta không có ao lớn, ta chưa từng câu cá. Liễu Nhi liếc nhìn A Chân, thấp giọng nói, nghe nói tam tẩu giỏi việc này, nhưng nhà nàng khi đó có vườn, câu cá chỉ để tu thân dưỡng tính, không phải để ăn. A Chân thường kể về những chuyện cũ của nhà Lâm, A Phúc nghe xong lại kể cho nàng, trong đầu Tống Tuệ hiện lên hình ảnh một tiểu thư mặc áo lụa, ngồi bình thản bên hồ cá nhà mình câu cá, câu được thì cười rồi thả lại. Một tiểu thư như vậy, bảo ngồi bên ao làng câu cá vì miếng ăn, còn bị dân làng nhìn ngó, thật không tưởng tượng nổi. Cách chương.